Tẫn Hoan Nhan, chương 142, 142, sát thủ y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Triệu Tịch Nhan vừa bái biệt đại bá mẫu Tôn Thị, vừa đi tới cửa viện, tiếng vang bén nhọn chợt truyền đến. Ngay sau đó, xa xa giữa không trung bỗng nhiên quang mang đại tác. Sắc mặt Triệu Tịch Nhan đột nhiên thay đổi. Đây là phương hướng Từ Tĩnh rời đi. Triệu Tịch Nhan không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Ngọc Trâm Hải Đường đầu tiên là mơ hồ, chợt xách theo làn váy đuổi theo. Tiểu thư đi đâu vậy? Tiểu thư chờ nô tì. Triệu Tịch Nhan lòng nóng như lửa đốt, vội vàng phân phó. Hải Đường, đi để Lý Nhị Hà chuẩn bị xe. Lần này vào kinh, Triệu Tịch Nhan mang Lý Nhị Hà đến. Lý Nhị Hà còn trẻ, lái xe ngựa vững vàng lại nhanh chóng. Hải Đường gật gật đầu, nhanh chóng đi tìm Lý Nhị Hà. Lý Nhị Hà vừa dỡ xe ngựa xuống, thấy Hải Đường tới, còn có chút kinh ngạc. Hải Đường muội muội sao lại tới đây? Không phải là quá muộn cố ý đến thăm ta? Hải Đường nào có tâm tư trêu chọc hắn. Đừng nói bậy, tiểu thư bảo ngươi lập tức mặc xe ngựa. Lý Nhị Lị tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời hỏi nhiều, lập tức vây xe ngựa lại. Điều này cũng chỉ hoãn thời gian khoảng một chén trà. Triệu Tịch Nhan đứng ở ngoài cửa chính Triệu gia, trong một nén nhang ngắn ngủi, giữa không trung lại sáng lên hai lần. Trái tim Triệu Tịch Nhan chìm thẳng xuống, nhất định là Từ Tĩnh xảy ra chuyện. Đoạn thời gian này thuận buồm xuôi gió, làm cho Từ Tĩnh buông lỏng cảnh giác, nàng cũng sơ suất. Nàng cho rằng, Mộ Dung Thận sẽ xuống tay trong cung, hoặc là vĩnh viễn Vĩnh Minh Đế động thủ. Thật sự không ngờ tới, Mộ Dung Thận lại khẩn cấp phái người ám sát Từ Tĩnh. Tiểu thư, xe ngựa tới rồi. Triệu Tịch Nhan kiềm chế lo lắng, lên xe ngựa. Giữa không trung có chỗ tín hiệu pháo hoa, nói đến cũng trùng hợp, lúc này giữa không trung lại chợt sáng lên. Lý Nhị Hà vung roi dài, tiểu nhân lập tức lái xe qua. Lý Nhị Hà lái xe kỹ thuật thuần thục, roi dài vang lên, tuấn mã lập tức buông bốn vó chạy. Tôn Thị lúc này mới nhận được tin tức, từ trên giường mặc quần áo đuổi theo. Nguyệt Nha Nhi, trễ như vậy, người đi đâu vậy? Xe ngựa đã không còn bóng dáng. Tôn Thị gấp đến độ trán đổ mồ hôi, cao giọng gọi gia đình trong phủ tới. Các ngươi lập tức đuổi theo, đừng để kẻ xấu đả thương Lục tiểu thư. Triệu Tịch Nhan lúc này căn bản không nghĩ tới những thứ này. Quan kỳ thì loạn, lời này nửa điểm cũng không sai. Triệu Tịch Nhan xưa nay bình tĩnh chấn định, vừa nghĩ đến Từ Tĩnh bị thích khách trùng trùng điệp điệp bao vây sinh tử không biết, lo lắng như lửa đốt, làm sao còn nhớ rõ an nguy của mình. Nhanh hơn một chút. Triệu Tịch Nhan cao giọng, Lý Nhị Hà lấy lại tinh thần, ra sức thúc giục tuấn mã tiến về phía trước. Đột nhiên, tiếng bước chân ồn ào vang lên, công sai phá án, người nhàn rỗi chờ đợi, nhanh chóng nhượng bộ. Triệu Tịch Nhan nhanh chóng vén rèm xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy 7-8 bộ khoái mặc áo xà phòng đeo trường đao nhanh chóng chạy về phía trước. Đây là những bộ khoái phụ trách tuần tra đêm, bị ánh sáng khác thường giữa không trung kinh động mà đến. Trái tim Triệu Tịch Nhan kịch liệt nhảy lên, thoáng an ổn. Vĩnh Minh Đế dù ngu ngốc vô năng, rốt cuộc cũng là thiên tử. Kinh thành là dưới chân thiên tử, chị An coi như nghiêm cẩn. Ít nhất, mấy năm nay coi như an ổn. Trên thực tế, coi như là kiếp trước thời điểm đại loạn, kinh thành cũng không có làm sao loạn. Mộ Dung gia liên hợp Cao gia, đánh bại Định Quốc Công, vững vàng giữ chặt kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi triều đại, các quận Đại Tấn đại loạn, không biết đã chết bao nhiêu dân chúng. Dân chúng kinh thành cơ hồ bình yên vô sự. Trái tim Ngọc Trâm đập thình thịch. Tiểu thư, bây giờ phải làm gì? Triệu Tịch Nhan thò đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này đã đến giờ giới nghiêm, đường phố trống rỗng. Từ phương xa truyền đến tiếng đao kiếm giao kích cùng tiếng chém giết, rõ ràng đến khiến người ta kinh hãi. Rất nhanh, lại có một nhóm bắt khác sắp tới. Lý Nhị Hà không dám tới gần, dừng xe ngựa lại, thấp giọng nói. An nguy của tiểu thư quan trọng hơn, không thể tiến lên phía trước nữa. Chỉ cần chờ đợi ở đây một lần nữa, ở chỗ này, đã có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh chém giết. Triệu Tịch Nhan ngồi trong xe ngựa, tay nắm thành quyền, nắm lỏng, buông lỏng lại nắm. Thời gian dường như ngưng trệ như vậy, công phu tựa như nháy mắt mấy cái. Lại giống như qua thiên trường địa cửu. Tiếng ồn bên ngoài cuối cùng đã lắng xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên, Nguyệt Nha Nhi muội muội. Hốc mắt Triệu Tịch Nhan nóng lên, xuống xe ngựa, vọt vào trong ngực Từ Tĩnh. Xuân sinh ca ca, Từ Tĩnh cả kinh, trong lòng có chút chua xót, càng nhiều là ngọt ngào. Từ Tĩnh ôm chặt vị hôn thê trong ngực, thì thầm bên tai cô. Đừng sợ, ta không sao. Từ khi gặp Thích Khách, lại phóng tín hiệu truy kích chém giết, từ đầu đến cuối bất quá chỉ có 2 nén nhang thời gian. Trong lúc đó hung hiểm, lại khiến người ta kinh hãi. Từ Tĩnh tránh thoát mũi tên thứ nhất, lại dẫn thân binh truy kích Thích Khách, dưới hỗn chiến, Thích Khách áo đen chết 3 người. Thân binh của hắn cũng tổn hại 1 người, bị thương 5 người. Đám Thích Khách áo đen này xuống tay cực kỳ âm ngoan. Từ Tĩnh trong mắt chớp động lửa giận, thanh âm áp đến cực thấp. Tất cả đều là sát chiêu lấy mạng đổi mạng, ta giết 1 người, 2 người khác bị trọng thương, trực tiếp cắn nát độc dược giấu trong miệng chết. Còn có mấy người nữa, tất cả đều chạy đi. Ở kinh thành, ai có tử sĩ như vậy, có ai muốn đặt Từ Tĩnh vào chỗ chết? Đáp án này, quả thực cũng không cần nghĩ. Thân thể Triệu Tịch Nhan khẽ run rẩy, sau đó lui về phía sau 1 bước, đứng thẳng người. Từ Tĩnh tựa như đoán được nàng muốn nói cái gì, dành trước 1 bước nói. Người không nhớ được, trước khi đến kinh thành là cùng ta nói như thế nào? Người nói xem, mặc kệ ta gặp phải khốn cảnh gì, đều cùng ta đối mặt. Trong lòng ta cũng vậy, Nguyệt Nha Nhi muội muội, ngươi liên lụy ta cũng tốt, ta liên lụy ngươi cũng được. Nói tóm lại, cả hai chúng ta sẽ không bao giờ có thể tách rời. Bất kể gặp phải chuyện gì, đều phải cùng nhau đối mặt. Hốc mắt Triệu Tịch Nhan có chút nóng lên, nhẹ nhàng gật đầu, cái gì cũng không nói. Lấy khăn ra, lau vết máu trên mặt cho Từ Tĩnh. Từ Tĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cố ý lộ ra một nụ cười hung ác. Tuy rằng không có người sống, trên người người chết cũng có thể tra ra manh mối. Từ Tam dáng người cao lớn nghiêm nghị ngôn tiếu lại đây, chắp tay nói. Khởi bẩm thế tử, bọn họ muốn đem thi thể đều mang về Nam Thành binh mã ti, để họ làm điều tra khám nghiệm tử thi. Từ Tĩnh hơi gật đầu, thế tử cũng muốn đi binh mã ti một chuyến, gặp Thích Khách, khổ chủ như hắn nhất định phải tự mình đi báo án. Từ Tĩnh lại nhìn về phía Triệu Tịch Nhan, muội về nghỉ ngơi trước, chờ tin tức của ta. Nhà môn bận như vậy, nữ tử quả thật không nên đi lộ diện. Triệu Tịch Nhan gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh vẫn lo lắng, gọi Từ Tam lại đây, người dẫn vài người, đưa muội muội Nguyệt Nha Nhi trở về Triệu Phủ. Kỳ thật, gia đình Triệu Phủ cũng đuổi theo, mỗi người đều cao tráng. Chỉ là, những gia đình này thân thủ bình thường, hù dọa một ít lưu manh côn đồ thì thôi, thật gặp phải cao thủ, căn bản không có tác dụng. Từ Tam chắp tay lĩnh mệnh, Triệu Tịch Nhan liếc mắt nhìn Từ Tĩnh một cái, Từ Tĩnh nhếch miệng cười, phất tay với Triệu Tịch Nhan, ý bảo Triệu Tịch Nhan nhanh chóng lên xe ngựa. Sau khi Triệu Tịch Nhan ngồi lên xe ngựa rời đi, Từ Tĩnh mới thu liễm nụ cười, xoay người lên ngựa, đi đến Nam Thành binh mã tư. Trùng hợp, người trưởng quản binh mã tư Nam Thành không phải là người khác, chính là cha ruột của nhị tỷ phu Chu Trấn Xuyên là Vũ An Bá, Cách Trương.